Chương 291, danh chấn Hắc Kim Sơn Mạch. Cùng chủng tộc khác thành chấn bất đồng. Địa tinh tộc Y Dồn Phác Gơ cũng không có sử dụng tháp phòng ngự, mà là tại tường thành cùng bên trong thành hết thể kiến trúc cao lớn vật trên đỉnh, đều bày đầy tự động truy tung định vị chặn lại đạn hỏa tiễn hệ thống. Uy lực so với dạng đơn giản linh năng hỏa tiễn, càng cường đại hơn. Đồng thời, không sử dụng tháp phòng ngự, cũng là địa tinh tộc đối với tự thân công trình học cùng luyện kim học một loại tự tin. Dĩ công đại thủ, diệt địch vương thành tường bên ngoài, là địa tinh tộc một loại kiểu mới phòng ngự lý niệm. Hơn nữa nghe nói, cái tòa này vây quanh quần sơn Ý Rồn Phác Gơ, bản thân lỷ hệ nờ là một tòa cơ giáp. Thời khắc mấu chốt, có thể hóa thân làm một chiếc khổng lồ chiến xa, nghe nói còn có hạnh tham dự qua thượng cổ thần ma đại chiến hậu kỳ chiến tranh. Tiến nhập hùng vĩ cao lớn Ý Rồn Phác Gơ. Bên trong người chơi càng nhiều. Nhìn thấy Diệp Thần đoàn người tiến đến, ồn ào náo động thanh âm trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người đường hẻm, nhìn theo Diệp Thần đám người hướng trung tâm thành Hắc Kim sân rộng đi. Cùng lúc đó, M quốc chiến tranh bá chủ chiến đội, xuất lĩnh quốc hơn 20 gia chủ muốn công hội bang chủ, đi theo Hắc Thiết tộc quốc vương Ản Giờ Hiệu đại quân phía sau, trùng trùng điệp điệp đi tới Hắc Kim sân rộng. Phía bắc diện, quốc hoàng gia Phong Diệp công hội, xuất lĩnh quốc thập đại tối cường công hội bang chủ, theo mật chú y tộc quốc vương thì ổ đỏ đại quân, lái vào Hắc Kim sân rộng. Nửa giờ sau, địa tinh tam đại thủ lĩnh bộ tộc rốt cục ở to lớn Hắc Kim trên quảng trường hội hợp. Trong đó, Hắc Thiết cùng mật chủ y đều xuất lĩnh hơn vạn bộ tộc chiến sĩ, phía sau còn theo mấy nghìn công hội người chơi. Thanh thế lớn. Trái lại bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc bên này, chỉ có chính là chừng 300 người, chống đỡ bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc người chơi, càng là chỉ có Diệp Thần một người. Diệp Thần xa xa nhìn phía Hắc Thiết cùng mật người của bộ tộc, từng cái trên đỉnh đầu đều bao phu một tờ NG nhàn nhạt hát vụ. Quả nhiên dường như bờ giòn dễ bẻ ở tộc quốc vương thêm Anderson theo như lời, Hắc Thiết cùng mật chủ y đều bị Hắc Long đã khống chế, chỉ là rất có thể liền bên trong Thiết cùng mật chủ y hai tộc quốc vương chính mình cũng không phát giác loại này dị dạng. Hắc Thiết tộc quốc vương Ản Giờ Hiệu chứng kiến gã gạ dỉn cái này đáng thương một vài người, chỉ là cười nhạt, sau đó ngồi ở chủ vị. Man tộc quốc vương thì ấu đỏ thì ha ha cười nói, ta đáng thương tiểu chất tử, ngươi phụ vương thêm Anderson đâu, lẽ nào đã bệnh chết ở trên giường sao? Cư nhiên chỉ phái ngươi như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tới theo chúng ta tranh đoạt Hắc Kim hoàng vị. Gã gạ dỉn sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, giận mà không dám nói gì. Phía sau đại tướng một ngươi cũng chỉ có thể cúi đầu. Quốc vương giữa đối thoại, hắn còn chưa có tư cách xen mồm. Hắc Thiết tộc quốc vương Ản Giờ Hiệu rếu cợt nói, thì ô đỏ, lần này Hắc Kim hoàng vị tranh đoạt chiến nhất định là ở ngươi ta trong lúc đó quyết ra. Cùng một cái tiểu nãi hoa cậy anh hùng, ngươi cảm thấy rất quang vinh sao? Thì ô đỏ lập tức râu tóc đều dựng, hung tợn trừng mắt Ản Giờ Hiệu nói, âm hiểm xảo trá Ản Giờ Hiệu, bản vương làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi tới nói này nói kia, xem hai vị này quốc vương phải tiếp tục đấu võ mồm đi xuống dáng vẻ. Diệp Thần không nhịn được nói, ta nói, trận này Hắc Kim hoàng vị tranh đoạt chiến, có thể hay không nhanh lên một chút bắt đầu? Hai cái lao đầu ở chỗ này lộ ra khẩu, có ý tứ làm cản quốc vương giữa nói. Chuyện, cao y na ho đến phiên ngươi một cái hèn mọn bình dân xen mồm. Lập tức Hắc Thiết cùng mật chú y bộ tộc quý tộc, tướng quân, đối với Diệp Thần lớn tiếng hét lớn. Thậm chí, rút ra bên hông vũ khí, chỉ cần nhà mình quốc vương gật đầu, ngay lập tức sẽ muốn cho Diệp Thần cái này không nhìn tôn ti sang hèn bình dân mà tàn tại chỗ. Chiến tranh bá chủ lạnh lùng nhìn Diệp Thần, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vẻ phúng, cao giọng nói, các vị đang ngồi ở đây có thể tế thân Hắc Kim quảng trường đều là người có thân phận. Hắn chỉ cùng với chính mình nói, ta là Hắc Thiết tộc khách khanh trưởng lao, sau đó lại chỉ vào đối diện công quốc hoàng gia Phong Diệp công hội bang chủ Bắc Cảnh Chi Lang. Hắn là Man Truy tộc ngoại tộc quân đoàn trưởng cuối cùng, lại ta cởi lấy Diệp Thần cắt chào phúng. Ngươi lại là cái thứ gì dám ở chỗ này cắt đứt quốc vương giữa nói chuyện? Quốc hoàng gia Phong Diệp công hội bang chủ Bắc Cảnh Chi Lang đối với Man Truy tộc quốc vương thì ô đỏ túi người hành lễ nói, quốc vương bệ hạ, đối với loại này mục vô tôn ti dã man nhân lý nên tiêu diệt tại chỗ, lấy làm vưu đối với bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc tới đều là một đám cái quái gì, hoàn toàn chính là ở chúng ta địa tinh tộc mặt liền cái này ba lượng khỏa dạng không đứng đắn, cũng muốn tới tranh đoạt Hắc Kim hoàng vị, thực sự là cười rơi nhân đại nha thống chết gan lớn làm bậy này bình dân cho quốc vương tạ tội. Một đám Hắc Thiết, Man Truy, bao quát Ý Dồn Phật Gở quý tộc cũng lớn tiếng la ầm lên. Địa tinh tộc nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, bình dân giam chống đối quý tộc, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì lập tức tiêu diệt tại chỗ. Diệp Thần hành vi là ở khiêu chiến các quý tộc tôn nghiêm, chứng kiến đối diện đã có người mang theo sát ý càng thân đi ra, gạ gạ rỉn sắc mặt âm trầm nói, hắn là bằng hữu của ta, ai dám động đến hắn? Chu vi một mảnh cười vang. Những thứ này lão bài quý tộc, căn bản không cho gạ gạ rỉn cái này xa suốt bờ giòn dễ bẻ ở tộc tiểu vương tử mặt mũi. Gạ gạ rỉn sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó trong đám người kia mà ra. Lấy ra đỉnh đầu đồ ma chiến tướng danh xưng. Ta từng đánh chết chiến tướng, Âm Long, là đồ ma chiến tướng Chu Vi một mảnh ho nhẹ tiếng. Ngược lại là đối với cái này nhân tộc thực lực của thiếu niên có chút hơi giật mình, bất quá cũng không hơn. Thì tính sao không phải là một cái hèn mọn bình dân các quý tộc phơi nắng cười. Có thể đánh chết Âm Long người, ở Hắc Thiết, Kem, Ý Rổn Phạc Ơ, thuận tay đều có thể lấy ra 3-4 cái tới. Liền chút thực lực ấy, cũng dám khiêu chiến quý tộc uy nghiêm, thuần túy là muốn chết chiến tranh bá chủ. Bắc Cảnh Chi Lang càng là khoanh tay thở ơ lạnh nhạt, ngồi chủ Diệp Thần xấu mặt. Diệp Lãnh nhãn quét ngang những cái này phách lối quý tộc, lần nữa lấy ra cái thứ hai danh xưng chiến vương, ta đánh bại quá nạ gạ tộc nữ vương, được phong chiến vương rào rào mọi người ghé mắt liền hắt thiết, mật chú y tộc quốc vương ản giờ thì ô đỏ, đều khiếp sợ nhìn sang. Sở hữu chiến vương danh xưng người, giống như là tộc thân phận, chịu thần tích đại lục hoàng tộc tôn trọng, thấy hoàng tộc không phải hào, ban thưởng ghế ngồi tuy là Diệp Thần không có vương tộc huyết thống, nhưng thực lực cường hãn. Lại là đủ sánh vai vương tộc Hắc Thiết Quốc vương ản giờ tân dị nhìn Diệp Thần liếc mắt, ngay sau đó lại cười lạnh nói, nhân tộc tiểu tử, thực lực của ngươi quả thực làm người ta khiếp sợ. Nhưng, không có thu được quý tộc thừa nhận danh xưng, đều là hư danh ngươi có thể sánh vai vương tộc, nhưng vĩnh viễn không có chúng ta vương tộc cao quý mà thân phận thật dâu Tây tộc quốc vương thì ô đỏ nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần nói, thiếu niên nhân tộc, ta cực kỳ hiểu ngươi loại này muốn hướng quý tộc giai cấp leo lên bức thiết tâm tình, cũng cực kỳ thưởng thức thực lực của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta mật dâu Tây tộc, ta có thể ban cho ngươi một cái thế tập kỵ sĩ thân phận, cùng với một khối nho nhỏ lãnh địa cái này có thể sánh bằng chiến vương loại này hư danh, chân thật nhiều quốc hoàng gia phong Diệp công hội bang chủ Bắc Cảnh Chi Lang cả kinh, ngồi không yên. Nếu để cho Diệp Thần người sát thần này, gia nhập vào man truy tộc, vậy còn có hắn chuyện gì vẫn không thể cho chen đi sang một bên Bắc Cảnh Chi Lang vội vàng hướng thì ô đò nói, tôn kính quốc vương bệ hạ, ngài cao cao tại thượng, có thể không biết cái này nhân loại đê hèn đã qua. Người này phẩm đức cực kỳ thấp kém, không hề trung thành đáng nói, nếu như gia nhập vào chúng ta điệu tinh nhất tộc, tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta man truy bộ tộc chỗ bẩn cùng bom hẹn giờ thì ổ đỏ cao mày. Diệp Thần cười nhạt, lần nữa tiến lên một bước, lấy ra đạo thứ ba danh xưng vũ tộc nhiếp chính vương không có ý tứ, ta trải qua vũ tộc nữ hoàng cùng ba vị trưởng lao tự mình sách phong vũ tộc nhiếp chính vương. Diệp Thần khinh miệt nhìn chu vi một đám quý tộc, cùng hai vị quốc vương, cười lạnh nói, không biết, cái thân phận này có thể hay không vào tới các vị pháp nhãn, có phải hay không cũng là hư danh đâu, hoành giữa sân hết thể quý tộc cũng không ngồi yên được nữa. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần đỉnh đầu nhiếp chính vương danh xưng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắc Thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu, mật chú ý tộc quốc vương thì ô đỏ, càng là đằng một cái đứng lên trên mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng bài trừ một tia tươi cười nói, nha thì ra, ngươi chính là vũ linh tộc mới sách phong nhiếp chính vương.